Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1322, chương 1319, tự do ý chí. Trở lại lục địa viện dưỡng bệnh căn phòng, Filipino khóa trái cửa phòng, lấy ra bên trong khảm đang trang sức trong phim máy ghi âm. Nó không sai biệt lắm, chỉ có chừng hạt gạo, bản thân cũng không có phát ra chức năng. Yêu cầu cắm vào chuyên môn đọc lấy khí trong mới có thể nghe được ghi xuống nội dung. Đem số liệu truyền vào máy vi tính xách tay, bút ký, sao, nàng tìm đến thời gian gần gũi nhất và Valacris rời đi tỷ võ quán một khắc kia âm tần. Điểm hạ xuống phát ra bài hát, két, két, chúng ta lại gặp mặt, và Valacris tiểu thư, lô răng âm thanh vang lên, tới rồi, Filipino vảnh mép. Cho chính mình vọt ly trà nóng, nàng quyết định thật tốt hưởng thụ xuống lần này mưu đồ đã lâu thành quả. Bốc hơi nóng nước trà dần dần lạnh đi, mãi đến lần nữa trở nên lạnh giá. Trà chủ nhân cũng chưa kịp uống một hớp, cứ việc sớm có dự cảm, nhưng nàng phát hiện chính mình thám thính được đồ vật vẫn vượt qua xa tưởng tượng của nàng. Làm ấn xuống đình chỉ kiện thời điểm, Filipino phát hiện đầu ngón tay của mình đều đang khẽ run. Cái này đối với một vị thành danh đã lâu võ đạo gia mà nói, đã có thể cũng coi là mất khống chế. Nàng bây giờ rốt cuộc minh bạch, vì sao thân là thợ săn Lorang sẽ ở lần đó trong dạ tiệc bóp rách ly rượu trong tay nếu như liên quan đến thần minh bí mật, không kinh hãi đến biến sắc mới không bình thường. Được sáng tạo ra mộng cảnh, vì sinh tồn mà phấn khởi chiến đấu văn minh, hai cái thế giới liên hệ cùng kéo dài, qua lại ý thức giới thủ hộ giả, còn có so với cái này càng không thể tưởng tượng nổi sự tình sao. Nguyên bản hai người chọn tại phòng cà phê gặp mặt nói chuyện để cho Filipino cảm thấy thất vọng. Nhưng sau khi nghe xong nàng mới ý thức tới, những nội dung này coi như đàng hoàng công khai nói ra, người khác cũng chỉ sẽ cho rằng là ăn nói linh tinh. Mặc dù như vậy, Filipino nhưng cũng không cho là hai người nói không ngoa. Nếu như từ nàng bí mật quan sát Lorang một ngày kia trở đi người sau ngay tại ngụy giả bộ, vậy cũng quá là khuếch đại. Nếu như cái thế giới này thật sự là bị bởi vì chế tạo ra lời, như thế nàng chỉ sợ sẽ là theo dõi đến phía sau màn chân tướng người thứ nhất. À, Filipino cười khẽ một tiếng, cảm giác này thực sự là thật là làm cho người ta thỏa mãn. Về phần tên kia thần sứ giả hỏi hư cấu hay là chân thực, nàng không chút phật lòng, không có ai so với chính nàng rõ ràng hơn. Nàng là sống sờ sờ tồn tại, vô luận là giở tay nhấc chân vẫn là trong đầu toát ra mỗi cái ý nghĩ đều đến từ nàng ý cá nhân. Lần này chủ động thăm dò người ngoại lai bí mật cũng giống như thế. Có lẽ Lorang thật là thế giới người sáng tạo. Bất quá vậy thì như thế nào? Nếu như nói tinh cầu là năng lượng vũ trụ cùng hạt cơ bản sáng tạo, như thế đem người trước đổi thành một cái nào đó người cũng không cái gì bản chất khác biệt. Filipino dựa vào ghế, mặc cho thân thể hơi hơi run rẩy, hưởng thụ cái này đã lâu vui vẻ. Hồi lâu sau, kích động tâm tư mới dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Theo lý thuyết, liên quan với thần minh mưu toan hủy diệt nên thế giới, cùng với đọa ma giả bản chất loại này mấu chốt tình báo hẳn là báo lên cho Hiệp hội Võ Đạo gia. Bất quá bởi vì những phía liên quan tới quá lớn, cơ hồ có thể thay đổi viết lịch sử, vì vậy nàng quyết định lại quan sát lên một trận. Dù sao trừ hai người nói chuyện với nhau bên ngoài, tay nàng đầu không có đạt được bất kỳ chứng cớ thiết thực. Hơn nữa hiện tại cũng không thể loại trừ hai người đều là trọng độ chứng bệnh thần kinh ghiền nhân sĩ khả năng. Theo sơ trung năm thứ hai lên liền có tỷ lệ sinh ra tâm linh cảm ứng. Cũng có thể tại cùng loại người trong đạt được cộng minh đô thị truyền thuyết. Nàng cũng có nghe thấy. Cứ việc loại tình huống này tỷ lệ cực thấp, nhưng cũng không thể không đề phòng. Cũng may Valor Chris đã chính thức cùng Laurent đi chung đường. Thám thính bí mật cơ hội chỉ càng ngày sẽ càng nhiều. Hiện tại nhất lệnh Filipino cảm thấy hứng thú. Chính là hai người nguyên bản vị trí một cái thế giới khác rồi. Tỉ như những danh xưng kia Laurent vì bệ hạ nữ tử. Nếu như các nàng có thể tới mộng cảnh thế giới, vậy mình cũng có thể nhìn một chút thế giới bên kia bộ dáng sao? Đi xem một chút cái gọi là thực tế, người chạy đi nơi đâu rồi? Grazia một mặt bất mãn trợn mắt nhìn Laurent, nói xong bồi Zeller xem so tài đây. Xin lỗi, hiệp hội bên kia có chuyện giao phó, ta cũng không có cách nào. Laurent sờ sờ sau ót, chuyện này là hắn đối lý ở phía trước. Vì vậy nhận túng đến vô cùng quả quyết, vì dễ ra cùng Valor Chris trở về thời gian, hắn cố ý tại phòng ăn dừng lại lâu một hồi, không nghĩ tới đụng phải tan việc muộn núi cao. Kết quả chính là để cho hai người tại võ quán cửa chính đợi lâu nửa giờ. Nếu như không phải là ta còn có nhiệm vụ tuần tra trong người, đã sớm đem ngươi bỏ lại bất kể. Grazia tức giận nói, mang tiểu cô nương đi ăn bữa ngon bồi thường lại đi. Nàng vỗ đầu của Zeller một cái, người sau gật đầu một cái, nhỏ bé bước chạy đến bên người của Laurent, xong còn hướng Grazia khom người nói, đa tạ tỷ tỷ. Nếu như hắn khắt khe, khe khắt ngươi mà nói, nhất định phải cùng ta nói. Được, cái tên này, ở trước mặt người ngoài lại có thể giả bộ biết điều như vậy. Laurent không nhịn được phúc phỉ câu, trên mặt lại thành khẩn chí cực. Yên tâm, bao ở trên người ta. Đúng rồi, có muốn hay không cũng mang cho ngươi một phần. Không cần, Grazia hào phóng vung lên. Các ngươi đi thôi, ta trước về võ quán. Hôm nay làm phiền ngươi. Laurent cùng đối phương tạm biệt sau, hướng Zeller nhún nhún vai. Đi thôi, trước mặt thì có một quảng trường thương mại. Tối nay muốn ăn cái gì mặc cho ngươi chọn. Zeller khàn khàn đáp câu. Kỳ quái, loại thời điểm này nàng không nên thừa cơ đòi hỏi nhiều sao? Laurent hơi hơi kinh ngạc. Làm sao đột nhiên thay đổi an tĩnh như thế rồi hả? Làm sao, hôm nay tranh tài không tinh thải sao? Không, so với tại trên TV muốn trông tốt rất nhiều. Vậy là được, chờ ngươi nghỉ ngơi trở lại. Ta mang nhiều ngươi nhìn mấy lần hiện trường tốt rồi. Ngược lại ta cũng là hiệp hội một thành viên nha. Vé vào cửa cái gì không khó lắm làm đến. Dọc theo vỉa hè xuyên băng qua đường, hai người đồng hành tại người đến người đi bên đường. Dưới chân tuyết đọng đã bị dẫm đạp hóa, chỉ còn lại ba tức âm thanh, nhưng lại có càng nhiều hơn hoa tuyết theo trong bầu trời đêm bay xuống, cũng bị lóe lên không ngừng đèn nê ông dính vào rực rỡ màu sắc. Cứ theo đà này, sáng sớm ngày mai thành phố hẳn là lại sẽ trở nên một mảnh trắng tinh đi. Dần dần, Zeller rơi vào phía sau. Laurent bỗng nhiên cảm thấy vạt áo của mình bị cái gì lôi kéo. Hắn dừng bước lại, ngoài ý muốn quay đầu lại, chỉ thấy tiểu cô nương cúi đầu, kéo lấy quần áo của hắn không nói lời nào. Thế nào? Laurent ngẩn người, hích, không có bồi ngươi là ta không đúng. Bất quá công tác, Zeller lắc đầu một cái. Ta không muốn trở về. Cái gì? Ta không muốn trở về quê quán. Thúc thúc, nàng ngẩng đầu lên, cắn môi nói, ngày nghỉ 2 tháng này, ta có thể tiếp tục ở chỗ của ngươi sao? Tiền mướn ta sẽ nghĩ biện pháp góp đi ra ngoài. Lúc trước ta cũng góp qua mua thức ăn tiền. Hiện tại khẳng định nhanh hơn, bảo đảm sẽ không thiếu. Ta nhìn lấy dường như lấy hết dũng khí tiểu cô nương, Laurent nhất thời không nói ra lời. Lúc ban đầu trộm nhìn đối phương trong quyển nhật ký một hàng kia sắp chữ tích phảng phất lại hiện lên đầu, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình đã làm sai điều gì. Zeller gia đình không hòa thuận cũng không phải là bí mật. Vô luận là theo nàng bình thường ngôn hành cử chỉ, vẫn là ăn mặc chi phí đến xem, người nhà của nàng đối với nàng sợ rằng rất là hà khắc. nhưng Laurent vẫn không có tham gia trong đó. Hoặc có lẽ là cố ý duy trì hiện trạng, bởi vì nàng là cái thế giới này một vị khác người sáng tạo. Nghĩ như vậy để cho mộng cảnh trước sau như một vận chuyển đi xuống. Như thế duy trì quán tính không thể nghi ngờ là cách làm ổn thỏa nhất. Đây cũng là Zeller sau khi tỉnh dậy. Hắn không có lập tức để cho đối phương gia nhập hiệp hội nguyên nhân. Thay đổi hiện trạng có thể hay không tăng lớn đánh thức nàng một mặt khác khả năng. Nếu như là lần nữa biến trở về thuần khiết giả, cái thế giới này lại sẽ phát sinh cái gì thay đổi? Hắn một mực đề phòng chuyện này phát sinh, nhưng mà Laurent lại bỏ quên. Zeller cái này 15 tuổi bản thể của nữ hài, người thật sự cảm thấy cái thế giới này là hư cấu sao? Lam hỏi hắn thời điểm, hắn cho ra trả lời phủ định, có thể ở trên người Zeller, hắn cũng không có làm được một điểm này. Không, không được sao? Thật vất vả gồ lên tới dũng khí dần dần đánh tan. Tiểu cô nương âm thanh cũng càng ngày càng thấp. Ngươi biết, ta cũng không phải là ngươi hợp pháp người giám hộ. Nếu như đem ngươi ở lại nhà ngang, 1-2 ngày tạm được. Thời gian dài tất nhiên sẽ để cho người nhà của ngươi tìm tới cửa. Đến lúc đó mặc kệ ngươi có bao nhiêu không nguyện ý, cũng không có khả năng ở chỗ này tiếp tục ở tiếp. Ta cũng sẽ chọc cho lên không ít phiền toái. Ánh mắt của Zeller ảm đạm xuống. Bất quá có một cái phương pháp có thể thay đổi sự thật này. Laurent ngồi xổm người xuống, vỗ tới đầu vai nàng tuyết bay nói. Có thật không? Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu. Gia nhập hiệp hội võ đạo gia là được. Tại bất cứ lúc nào, hiệp hội đều là thức tỉnh giả hợp pháp thu dụng đơn vị. Chỉ cần ngươi quyết định lưu lại, không người có thể vặn vẹo ý nguyện của ngươi. Dù là vị thành niên cũng giống vậy. Laurent cười nói, đây chính là võ đạo gia đặc quyền. Như thế nào, ngươi muốn trở thành một tên võ đạo gia sao? Ta, nhưng coi như gia nhập hiệp hội, sách vẫn là phải tiếp tục học. Đừng tưởng rằng có thể không cần lên học. Hắn thiêu thiêu mi. Về phần tranh tài cái gì là không có vấn đề. Ngươi nếu không thích đánh nhau, không tham gia cũng không sao. Những lời này dường như để cho Zeller buông xuống sau cùng gánh vác. Nàng hít sâu một hơi, dùng sức gật đầu một cái. Ta đây gia nhập, được, trở về ta giúp ngươi viết xin biểu. Sau đó ngươi nghỉ ngơi ở đâu đều được. Ở 0825 có thể không? Laurent hướng nàng đưa tay ra. Đương nhiên, quán tính bị phá vỡ rồi. Sau thay đổi có lẽ sẽ đi về phía không biết. Thế nhưng đều là tự do ý chí lựa chọn. Đón lấy hoa tuyết, hai người dung nhập vào sóng người. Hướng chiếu sáng bầu trời đêm quảng trường đi tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.